và dưới ý định của bạn thật trong sáng. Bạn sẽ hấp dẫn những thứ đẹp đẽ và kỳ diệu vào cuộc sống của mình. Vậy nên, đừng sợ hãi, hãy vui vẻ và sẵn sàng thử một chút mạo hiểm. Hãy vươn tới các vì sao và biết rằng, dù đi theo con đường nào, bạn vẫn luôn được ủng hộ. Hãy tự tin tiến bước đến với những giấc mơ và khát vọng của bạn. Hãy tin rằng, bạn không chỉ có thể làm được điều đó, mà bạn đang trên hành trình đến với điều đó rồi. Nếu bạn có dũng cảm để bắt đầu, bạn cũng có dũng cảm để thành công. David Whitcott. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của mục 12, 13 và 14. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung còn lại của quyển sách. Quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Duy Dũng. Anh Duy Dũng mong rằng tất cả các bạn nghe sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Duy Dũng rất nhiều. Chúc anh Dũng sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.